Chương 10 Quốc trưởng Hồi Loan. Đến bờ biển Can, ở tại biệt thự 12 phòng mang tên là Lâu Đài Torrens, Bảo Đại sống chung cùng gia đình, Hoàng hậu Nam Phương và các con đã sang Pháp từ sau ngày quân đội viễn chinh tái chiếm Huế. Được ngân quỹ Pháp đại thọ theo hạng thượng khách vương giả, Bảo Đại thấy đời sống lưu vong tiếp tục trên đất Pháp thoải mái như một hoàng đế đi nghỉ mát, tưởng chừng có thể kéo dài vô kỳ hạn tại vùng bờ biển, nơi có đủ trò giải trí thượng thặng cho các tay tỷ phú, hoàng gia các nước trên thế giới lui tới. Tại đây, cựu hoàng dễ dàng thấu suốt đường lối chính trị của Pháp và theo dõi tình hình nước nhà để liệu bề đối phó. Tin tức từ Sài Gòn gửi sang tường trình cùng Bảo Đại về tình hình ở trong nước sau ngày công bố Hiệp ước Vịnh Hạ Long. Việc ký kết của cựu hoàng không gây nên được một tác động tâm lý nào. Dưới mắt dân chúng, hiệp ước chỉ có giá trị trên giấy tờ. Dân chúng lý luận một cách đơn giản, nếu có độc lập thực thì quân đội Pháp phải rút đi, không còn lý do gì mà tiếp tục chiến tranh nữa. Độc lập và thống nhất mà Pháp nhận lời trao cho Bảo Đại có hy vọng gì được thực thi? Về phía Việt Minh, cựu hoàng được tin là phe kháng chiến không khỏi xôn xao. Hồi tháng trước, Tổng bộ Việt Minh đã yêu cầu Bảo Đại đừng tấn phong Tướng Xuân và đừng để cho thành lập một chính phủ bù nhìn. Lúc này, Việt Minh mở chiến dịch tuyên truyền rằng cố vấn Vĩnh Thụy đã bị thực dân lường gạt và chỉ mũi dùi chống Nguyễn Văn Xuân, kết án tử hình vắng mặt. Trong các giới quốc gia, dư luận cho rằng nếu cụ thể hóa được mau chóng chủ quyền nội bộ thì có thể đem lại tín nhiệm trong nước. Theo ý kiến của họ, thành lập được một chính phủ quốc gia mạnh, độc lập thực với những nhân vật xứng đáng thì một phần đông những người kháng chiến và cả cán bộ Việt Minh sẽ rời bỏ cuộc đấu tranh vũ trang trở về tham gia kiến thiết lại xứ sở. Đảng Cộng sản Đông Dương hiện đang nấp dưới chiêu bài hội nghiên cứu Marxist sẽ bị cô lập thành thiểu số, không còn giữ được độc quyền lãnh đạo phong trào dân tộc đấu tranh giải phóng, mất hậu thuẫn của dân chúng, những người nghĩ rằng có thể giành độc lập bằng đường lối hòa bình. Họ thắc mắc hướng về cựu hoàng, nếu quả thực Việt Nam độc lập như lời tuyên bố chung của Hiệp ước Hạ Long, thì tại sao Bảo Đại lại không chịu trở về nước? Cựu hoàng nhận thêm được báo cáo về phía người Pháp ở Sài Gòn. Báo chí của các nhóm thực dân liên kết lại mở một chiến dịch cực kỳ mãnh liệt chống Tướng Xuân mà họ gọi là một kẻ quốc gia nguy hiểm, chống Bảo Đại, người đã bắt tay Nhật và đi với Việt Minh, chống Hiệp định Hạ Long và cao ủy Bonlae, đã hy sinh các quyền thiêng liêng của người Pháp ở Đông Dương và đã phản bội những quyền lợi của nước Pháp. Nhiều người Pháp trong chính quyền và những đại diện cho các thế lực Pháp ở Việt Nam không giấu giếm chủ trương của họ trên mặt báo Sài Gòn, cổ vũ việc trở lại nguyên trạng trước chiến tranh với một xứ Nam Kỳ thuộc địa Pháp do một nghị sĩ ở Quốc hội chính quốc đại diện và một xứ bảo hộ Trung Bắc Kỳ ở dưới một hoàng đế vô quyền. Bảo Đại đang chán ngán trước những tin tức từ Sài Gòn gửi qua, bỗng nhận được một bản tuyên bố của Tổng trưởng Bộ Pháp Quốc Hải ngoại Costelflore nói tại Quốc hội Pháp. Hiệp ước Hạ Long không có nghĩa là vãn hồi ngay, mà chỉ đánh dấu một bước quan trọng tiến tới việc bình định Việt Nam. Để tránh hết mọi sự hiểu lầm, tôi đã nhiều lần nhắc nhở cao ủy Pháp về ý chí của chính phủ là duy trì sự thống nhất về ngoại giao và quốc phòng của Liên hiệp Pháp. Tôi đã cho cao ủy hay là những lực lượng Việt Nam là lực lượng cảnh sát trong nom trật tự trong xứ. Về quy chế của Nam Kỳ, các tài liệu ký kết ở Vịnh Hạ Long không hề có điểm nào liên can đến việc Pháp mặc nhiên thừa nhận sự thống nhất Ba Kỳ. Quy chế của ba xứ nói tiếng Việt như đã định trong những hiệp ước ký kết với triều đình An Nam vẫn không thay đổi. Đọc xong lời tuyên bố, Bảo Đại đỏ bừng mặt tức giận, thấy rõ quan niệm của Pháp về độc lập và thống nhất đã hiến tặng cho cựu hoàng trên vịnh Hạ Long. Tin tức ở Sài Gòn dồn dập gửi sang cho cựu hoàng hay rằng nhóm thực dân Ba Dê, De Las Vautier, Bezia cùng đám người Việt dân Tây thấy họ được chính phủ Paris ủng hộ lại phát động phong trào phân ly Nam Kỳ quốc. Mặt trận bình dân Nam Kỳ do nhóm Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn Cường chiêu mộ những tay du côn, lưu manh, tung ra khẩu hiệu đánh Bắc Kỳ phở tái cọc cạch lửa. Để khủng bố, bắt bớ những người Bắc ở khắp Sài Gòn và lục tỉnh. Trần Văn Hữu, nhân vật của giới tài phiệt Pháp, bấy lâu ủng hộ tướng Xuân vì ngỡ là chính phủ trung ương được Pháp ủng hộ, đến khi nghe Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại lên tiếng xác nhận giữ nguyên quy chế Nam Kỳ thuộc địa, liền tuyên bố không nhận chức thống đốc Nam Việt của chính phủ Xuân vừa đề cử, mà chỉ coi mình là thủ tướng chính phủ Nam Kỳ. Những kẻ chủ trương phân ly và thực dân từ khước không nhìn nhận uy quyền của chính phủ trung ương tuyên bố chống đối, cho đến bao giờ có cuộc trưng cầu dân ý được Quốc hội Pháp chuẩn y mà dân chúng Nam Kỳ tỏ ra muốn nhập vô Việt Nam. Giữa tình trạng đó, Bảo Đại được tin Bôn La E qua Paris, cao ủy Pháp muốn thấy Quốc hội tranh luận gấp về vấn đề Đông Dương và không giấu ý định không trở lại Sài Gòn trước khi được chuẩn y các hiệp ước và chính thức chấp thuận cho Bôn La E có thẩm quyền hành động. Phong trào Cộng hòa Bình Dân thì tỏ ra do dự. Các tổng trưởng thuộc cánh hữu của phong trào này ủng hộ giải pháp Bảo Đại như Schumann, Bido, Costaflore với điều kiện là cựu hoàng trở về Việt Nam chấp chính và theo điều kiện của Pháp mà bán ngoại đàm ở Vịnh Hạ Long là giới hạn cuối cùng. Nhưng các nhân vật quan trọng của phe hữu không giấu giếm thái độ dè dặt đối với tính cách đại diện của cựu hoàng. Bảo Đại biết là mình đại diện rất ít nên tỏ ra bất mãn. Cựu hoàng chưa chắc nhận thấy thái độ của Pháp đang coi mình chỉ như một nước cờ để thử thách. Nhưng dù sao, tình trạng hiện thời không thể kéo dài mãi được. Tình hình quốc tế, hiện trạng tài chính và quân đội không cho Pháp đổ dồn quân sang Đông Dương. Tổng trưởng Hải ngoại Pháp vừa lên tiếng là phải chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam vì đã có trên 8.000 binh sĩ Liên Hiệp Pháp bỏ mạng. Bảo Đại thấy Pháp dự tính rồi thế nào cũng tiếp xúc với kháng chiến, trong khi các giới lãnh đạo chính phủ thuộc phong trào Cộng hòa Bình Dân đòi cựu hoàng phải trở về Việt Nam. Thế rồi Paris bỗng quyết định thái độ theo chủ trương của Bôn La E. Chính phủ lâm thời Nguyễn Văn Xuân phải tùy thuộc Bảo Đại và cựu hoàng vẫn đứng ra ngoài giữ chức hoàng đế để thi hành hiệp ước Vịnh Hạ Long. Trước sự thôi thúc của chính phủ Pháp và Bôn La E, Bảo Đại lên tiếng trả lời qua một bức thư gửi cho cao ủy Pháp, nói rõ vai trò của cựu hoàng ở Vịnh Hạ Long chỉ là một nhân chứng. Những điều khoản trong ngoại đàm không có tính cách vãn hồi được hòa bình và tái lập được một sự thỏa hiệp lâu dài giữa hai dân tộc chúng ta. Bôn La E liền đi gặp cựu hoàng để thuyết phục. Trong cuộc hội kiến ở Saint-Germain, Bảo Đại tỏ ra cương quyết. Trẫm sẽ không trở về Việt Nam trong khi chưa được thỏa mãn về hai nguyện vọng quốc gia cần thiết: thanh toán chế độ thuộc địa Nam Kỳ và đảm bảo đầy đủ về nền độc lập của Việt Nam. Trước thái độ bướng bỉnh của cựu hoàng, cao ủy Pháp hết lời năn nỉ không kết quả, tức giận bỏ ra về. Bảo Đại nói với kẻ tâm phúc: người Pháp họ nói ngoài miệng vậy thôi, chứ thực ra không có giải pháp nào gọi là giải pháp Bảo Đại, mà chỉ có giải pháp của Pháp. Sau cuộc hội kiến ở Saint-Germain, cựu hoàng bắt đầu nhận thấy là tình thế đã xoay chiều bất lợi cho mình. Cựu hoàng lại nhận thấy là chính phủ Pháp đang uy hiếp mình bằng cách không nhượng bộ tướng Xuân một điểm nào, khiến chính phủ trung ương khó lòng mà đứng vững được. Họ cũng không thuận cho chính phủ Xuân cải tổ theo một chiều hướng quốc gia. Thấy rõ rằng trong khi Bảo Đại còn bướng bỉnh chống đối thì chính phủ Xuân sẽ không có tài chính, quân đội, cảnh sát và những công chức Pháp vẫn giữ nguyên địa vị. Các thủ hiến Ba Kỳ tiếp tục gây khó khăn cho chính quyền trung ương. Trước mắt dân chúng, chính phủ Xuân chỉ là một tấm bình phong của các cơ quan cai trị Pháp và sẽ lôi cuốn sụp đổ luôn tất cả giải pháp quốc gia. Như vậy rồi Việt Minh chắc chắn củng cố được ưu thế, chứng tỏ là chỉ có vũ trang kháng chiến mới có thể đạt được kết quả. Nếu cựu hoàng từ chối hay rút lui thì chính phủ Pháp sẽ quay về phía tướng Xuân, và ông này cũng chỉ mong có thế. Trong trường hợp đó sẽ là một thí nghiệm mới về Nam Kỳ với một chính phủ bù nhìn do Paris giật dây và người Pháp bao vây. Bảo Đại suy đi tính lại, nhận thấy cần lợi dụng cơ hội nội các cây vừa thành lập để thương thuyết lấy một hiệp ước khả dĩ chấp nhận được, có thể dùng làm căn bản để xuất phát. Một khi Việt Nam đòi hỏi được thống nhất, có một thế đứng quốc tế rồi, bây giờ cựu hoàng sẽ đòi hỏi thêm. Tình hình chính trị Á Châu tiến triển, Hồng quân Mao Trạch Đông đang đe dọa phía trên Đông Dương. Chính sách của Anh Mỹ sẽ bắt buộc Pháp phải thuận cho Việt Nam được độc lập rộng rãi hơn. Trong các điều kiện đó, sự thỏa hiệp với Pháp chỉ là một chính sách giai đoạn. Trong khi đó, đại sứ Mỹ ở Paris Jefferson Caffrey loan báo cùng chính phủ Pháp hay rằng Hoa Kỳ mong mỏi Pháp thi hành một chính sách tự do hơn đối với Việt Nam. Cuối tháng 9 năm 1948, Bảo Đại qua Thụy Sĩ gặp chính khách đảng Cộng hòa Mỹ William Bolick. Đối với đất Bắc xa xôi đang khói lửa, Bảo Đại lắc đầu, còn mời đi Sài Gòn thì cựu hoàng đáp: "Tôi ở trong đó thì tôi chỉ đứng phía sau, cao ủy Pháp không chịu trả lại dinh Norodom." Người Pháp đề nghị với Bảo Đại những công cuộc kinh doanh đại quy mô như lập ngân hàng, hội thương mại, công ty hàng hải, hàng không, cơ sở xuất nhập cảng, với 51% vốn của tư bản Pháp và phần còn lại thuộc về cựu hoàng mà không phải bỏ một đồng nào. Song Bảo Đại lại muốn chọn lấy cách thức làm tiền theo đường lối cũ của Á Đông. Ý kiến đầu tiên của cựu hoàng là biến Đà Lạt thành một thủ đô cờ bạc thay thế cho Macau đã lu mờ. Chốn cương thổ hoàng triều này sẽ là trung tâm lui tới của những phi cơ chở các tay chơi tỷ phú quốc tế ở Hồng Kông, Singapore, Bangkok. Thâm ý của Bảo Đại là muốn làm đọa lạc chính sách của Pháp ở Việt Nam, trong khi họ bao vây cựu hoàng không để cho hoạt động gì được lòng dân chúng. Đề nghị bất ngờ của cựu hoàng khiến cao ủy Pháp bực mình, cho là bị xỏ xiên, trả lời: "Chúng tôi nghĩ rằng một vị quốc trưởng không nên chính thức trở thành một tay chủ gá bạc." Trùm mật thám Cusso vẫn quanh quẩn bên cạnh Bảo Đại, cũng không khỏi khó chịu vì lối cư xử bướng bỉnh không chịu khuất phục của cựu hoàng, đã phải lên tiếng. Bảo Đại cho là mình khôn lanh quỷ quyệt, muốn chơi theo nước cờ của ông ta. Điều đó có lẽ sẽ không hay cho chúng tôi, nhưng hẳn sẽ không hay hơn nữa cho ông ấy. Không khí sinh hoạt ở biệt điện cựu hoàng hàng ngày diễn ra như một cảnh đèn kéo quân. Mới sáng sớm, chiếc xe hơi đen nhoáng cầm cờ quốc trưởng với tài xế vẫn sắc phục trắng, đội mũ két, chờ cô gái đêm qua gần kề cựu hoàng rời khỏi biệt điện, rồi chở nhân vật thứ nhất đến ý kiến Bảo Đại. Suốt ngày, màn biểu diễn tiếp tục không ngớt. Lần lượt hết nhân vật này đến nhân vật khác, theo nhau vào biệt điện xin ý kiến cựu hoàng. Bảo Đại ngồi tựa ngửa người trên ghế bành da như một pho tượng lắng nghe, nhận xét từng người. Bảo Đại quyết định một cách chắc chắn, với trực giác bản năng nhạy cảm khác thường, với nhận thức đặc biệt qua những lời tàu báo, để tìm thấy khía cạnh thấp kém ở con người. Khi rõ kẻ cầu cạnh nhắm vào những quyền lợi thấp hèn, Bảo Đại biết là người đó sẽ thuộc đám tay chân của mình. Tuy vậy, dù sự thực bên trong bỉ ổi đến đâu chăng nữa, những lời lẽ trình bày cũng mang một hình thức trang trọng, văn hoa theo truyền thống triều đình Á Đông. Thị trường chính trị quốc gia được khoác lên những danh từ tốt đẹp cho việc mua tước, bán quan, đỡ bớt phần trắng trợn, khả ố. Hơn ai hết, Bảo Đại ý thức rõ rệt vai trò chua xót của mình nên thường nói: "Tôi đã học kinh nghiệm là chỉ tin cậy những kẻ xỏ lá." Bảo Đại thường nói chuyện bằng tiếng Pháp hay lặp lại với các chính khách Việt Nam: "Tôi là một người yêu nước trước đã, tôi nghĩ phải biết cách lợi dụng người Pháp mà đừng trở thành tay sai của họ." Khi thấy một nhân vật quỳ xuống dưới chân mình để tỏ dạ trung thành và một tàu quốc trưởng, hai tàu hoàng thượng để xin xỏ một địa vị, cầu cạnh một chức tước, Bảo Đại thường nói: "Để ta nghĩ lại coi đã." Trước những sự thôi thúc về phía Pháp qua trung gian của Cusso hoặc Nguyễn Đệ, động lý văn phòng, nài nỉ cựu hoàng nghe theo đường lối của cao ủy Pháp, Bảo Đại chỉ trả lời: "Tôi không muốn làm một thứ bình sứ để cắm bông." Ám ảnh luôn luôn giày vò Bảo Đại là tự tạo lấy cho mình một uy quyền. Đó cũng là thảm kịch đối với cựu hoàng, thấy rõ trong vùng quốc gia một nơi không có gì cả. Bảo Đại có thể làm được gì trong một xã hội trống rỗng, lại đầy rẫy thối nát, dưới ảnh hưởng của Pháp chi phối tất cả? Một nhân vật thân cựu hoàng đã ghi nhận: "Trong con người Bảo Đại có 1/10 Farouk, 2/10 Machiavel và 7/10 Hamlet." Chú thích: Farouk là một hoàng đế Ai Cập nổi danh ăn chơi, cờ bạc, bị dân chúng nổi lên làm cách mạng đuổi ra khỏi nước. Machiavel là một quân sư ác liệt thời phong kiến La Mã. Hamlet là hoàng tử Đan Mạch nổi tiếng trong vở kịch. Shakespeare đã giả điên giết kẻ chiếm ngôi vua cha. Đọc tiếp. Con người hưởng thụ ở cựu hoàng không lấn át được con người thắc mắc, quá hiểu rõ thế nào là hành động mà không dám làm. Tất cả những người khao khát hành động và trách nhiệm rốt cuộc đều bị tiêu ma một cách khốn khổ. Uy quyền làm hại con người, những ai khôn ngoan và sống lẩn tránh mới nắm giữ được chủ chốt thực sự trong nước. Câu tâm sự của Bảo Đại ngỏ với đám cận thần đã nói lên ý nghĩa thái độ bất động của cựu hoàng thu mình ở một góc rừng cao nguyên. Đầu óc thông minh tế nhị của cựu hoàng nhìn thấy đâu đâu cũng có cạm bẫy nguy hiểm. Số phận đưa đẩy cựu hoàng trở về Việt Nam làm quốc trưởng. Trong tình thế đất nước ngửa nghiêng, Bảo Đại cảm thấy có bao nhiêu lực lượng mạnh mẽ trình trực mình như một con mồi săn. Bảo Đại đã phải gượng cười thốt ra với một ký giả Tây Phương hỏi về nhận định tình hình chung. Chúng tôi bị chính trị quốc tế chi phối, bản thân chúng tôi có nghĩa gì đâu. Bảo Đại còn nói thêm, những điều tôi làm rồi đây chắc sẽ bị phá hủy. Việt Nam sẽ phải trải qua nhiều năm đen tối, 10 hay 15 năm chưa chừng. Sau đó, những điều tôi đã làm và đã bị hủy hoại có lẽ sẽ có ích được chăng? Trước tiên, phải tin tưởng là Việt Nam bất diệt. Bảo Đại bị bệnh mất ngủ, có khi cả tuần lễ không ngủ được. Do đó mà chứng đau đầu đông của cựu hoàng thường hay trở lại, làm cho hai mắt nhức nhối, phải mang kính đen luôn và có thời kỳ không trông thấy rõ mọi vật. Bảo Đại không ngừng nghĩ ngợi, thắc mắc và tâm trạng đó làm hại đến con người khỏe mạnh, đầy vẻ thể thao của cựu hoàng. Trong tâm trạng lo âu thầm kín, Bảo Đại ngại rằng tất cả những gì mình có thể làm được ở trong nước, tất cả mọi hành động do cựu hoàng hướng dẫn, tất cả mọi lực lượng do cựu hoàng phát động, trước tiên sẽ quay trở lại chống ngay mình. Do đó mà Bảo Đại tìm cách phá hoại, làm hư hỏng tất cả. Cựu hoàng có cả một nghệ thuật tài tình để chia rẽ, gây ganh tị, ngăn cản. Với sự đồng lõa của đám quần thần thối nát, Bảo Đại tự tin là mình có đủ khôn lanh để duy trì triều đình riêng, đương đầu lại với tất cả bằng một loạt mánh khóe, thủ đoạn tài tình. Mục đích của Bảo Đại trước tiên là làm tê liệt mọi sự. Trước một đề nghị có tính cách xây dựng, cựu hoàng luôn luôn tìm ra những lý lẽ thích ứng để phản đối. Ít khi người ta thấy có một đầu óc thông minh trong sự phê phán, phủ nhận sắc bén như vậy. Cựu hoàng nhận xét mọi việc qua một sự phân tích thấu suốt ác liệt. Ông nhìn tình hình trên một bình diện quốc tế và rõ những lực lượng chính đương đầu ở Việt Nam. Nước Pháp yếu quá, ở xa quá, không đủ ý chí và phương tiện để có thể chơi được thực sự ở Á Đông. Nhưng đối với Pháp muốn lôi cuốn theo, Mỹ muốn dùng cựu hoàng sớm trước thời hạn, Bảo Đại tuyên bố, tôi không muốn làm bù nhìn cho Pháp mà cũng không làm quả chanh vắt của Mỹ. Cựu hoàng lớn tiếng tự bảo mình là người quốc gia, lãnh đạo tất cả những người quốc gia thuộc mọi khuynh hướng. Đối với Việt Minh thì cựu hoàng chống đối quyết liệt. Cựu cố vấn tối cao dư hiểu số phận mình sẽ ra sao nếu Việt Minh chiến thắng, và lần này thì cựu hoàng sẽ khó lòng mà thoát khỏi tay họ. Nhưng Bảo Đại không bao giờ tỏ bày hay nói năng gì về thái độ thù ghét đối phương. Tất cả mong muốn của cựu hoàng là sống yên ổn ở Đà Lạt, xa cách chính phủ quốc gia Sài Gòn. Mỗi lần phải xuống Sài Gòn ra mắt thiên hạ bên ngoài là cả một khổ hình đối với Bảo Đại. Trong các buổi lễ chính thức cần có sự hiện diện của quốc trưởng, người ta để ý thấy Bảo Đại đứng trơ, không nói, không cười, thờ ơ, xa lạ. Bảo Đại trốn tránh những phiền phức, buồn nản của một quốc trưởng bất đắc dĩ bằng cách đắm mình vào các cuộc vui chơi, hưởng thụ khoái lạc. Quanh cựu hoàng luôn luôn có vô số đàn bà, từng đám con gái, đủ màu sắc, quốc tịch, đủ các hạng. Thủ hiến Trung Phần Phan Văn Giáo đứng ra phụ trách công việc cung cấp gái cho cựu hoàng, đưa các thiếu nữ Trung Hoa từ Hồng Kông đến, các cô gái Huế từ đất cựu đế đô lên, các cô đầm từ Paris qua, nhiều người đẹp khắp các phương trời được vời đến Đà Lạt để làm thỏa mãn cựu hoàng. Biệt điện trở thành một thứ a phòng cung tân thời với các mỹ nữ đủ màu da. Bảo Đại nghiễm nhiên sống trong thế giới khoái lạc của một hoàng đế giữa bao nhiêu cung nữ một thời. một đoàn quay phim ở Pháp được vời qua để thực hiện một phim về đời sống của cựu hoàng. Người cầm đầu toán điện ảnh này là một thiếu phụ tóc vàng đã nổi tiếng phong tình ở trên bờ biển Cannes. Cả thành phố Long Biên đều rõ về người đàn bà tóc vàng này qua những lời tuyên bố ầm ĩ của cô ả sau mỗi tối uống rượu say. Tôi quen biết Bảo Đại từ trước ở Cannes. Bảo Đại nói với tôi là đưa tôi về đây, nhưng tôi không thể đến nước này như vậy. Đối với thần dân của ông ta, coi sao được. Bảo Đại mới bảo tôi lấy danh nghĩa sang đây quay một cuốn phim. Tôi trả lời là Cóc cần quay phim. Bảo Đại có vẻ không bằng lòng, cắt nghĩa với tôi là ông ta cũng chẳng cần gì đến cuốn phim. Ông ta có muốn đòi hỏi thế đâu. Nhưng tôi đã tuyển một số bạn bè quay phim sang đây và bây giờ đang bơ vơ không biết làm trò gì. Trong những ngày rảnh rang chờ đợi, cô gái tóc vàng cùng các bạn thuộc đoàn quay phim tha hồ say sưa túy lúy ở bên hồ Long Biên. Mọi khoản đều do cựu hoàng đài thọ. Đến hôm viên thư ký văn phòng quốc trưởng Phạm Bích, con trai của cựu thượng thư Phạm Quỳnh, tìm tới khách sạn. Mời các nhà quay phim đi theo hoàng thượng vào rừng để quay cảnh ngài vào rừng săn bắn. Đoàn điện ảnh mới giật mình tỉnh rượu, nổi lên phản đối ầm ĩ, sợ vào rừng gặp phải du kích Việt Minh. Chúng tôi đến đây không phải để đem mình ra làm bia. Cô gái tóc vàng to tiếng hơn ai hết, vùng vằng nhất định không rời khỏi biệt điện. Bảo Đại đành chịu theo ý người đẹp. Những cuộc ân ái mê mệt, những trận vui suốt sáng, những trò khoái lạc đế vương, đám cận thần tìm đủ mọi cách mới lạ để tổ chức cho cựu hoàng hưởng thụ quanh năm. Bảo Đại có thừa sức khỏe, tẩm bổ dồi dào để kéo dài đời sống luyến ái đắm chìm giữa những người đẹp sẵn sàng hiến dâng thỏa mãn cựu hoàng. Nhưng rồi qua những ngày tháng hụp lặng trong vật dục, Bảo Đại cũng đâm ra mất dần hứng thú, phải thốt lên: cho ôi, thú xác thịt rõ ngán. Ngoài khoái lạc tình dục, cựu hoàng còn thú cờ bạc để giải phiền. Ông đã nổi tiếng là một tay đánh bạc cừ khôi xuất sắc nhất về bài poker và bridge. Trong bất cứ địa hạt nào mà phải mưu mô tính toán, cựu hoàng đều chứng tỏ mình là bậc thầy. Các buổi cờ bạc ở biệt điện, bất cứ là đánh gì, dù lớn hay nhỏ, chẳng mấy khi thấy cựu hoàng thua. Bảo Đại không còn cần của hoạch tài như những ngày lưu vong ở Hồng Kông, đã nhờ tiền đánh mặt chược ăn mà sống qua cơn túng thiếu. Song những số tiền được bạc lúc này, cựu hoàng dùng để tặng cho các người đẹp hầu quanh. Gái, đánh bạc không làm cho Bảo Đại mê say bằng rừng sâu. Rừng như là một tình nhân muôn thuở mà cựu hoàng thích thú hơn tất cả. Bảo Đại đã tâm sự: chỉ sống giữa rừng tôi mới thấy thoải mái, dễ chịu. Khu biệt điện giữa cánh rừng thông Đà Lạt đối với Bảo Đại cũng lại là nơi ồn ào khách khứa quá. Cựu hoàng càng ngày càng lẩn tránh về phía rừng sâu, rút lên khu hồ Ban Mê Thuộc. Trên bungalow ở ngọn đồi nhìn xuống mặt hồ bao la giữa giang sơn bộ tộc Ra Đê thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, Bảo Đại sống những ngày êm đềm, khoan khoái cạnh đám người bán khai và thú rừng. Bảo Đại cho cả một chuyến máy bay riêng về Sài Gòn để chở 2.000 con vịt trắng chọn mua ở chợ lớn đưa về thả tại hồ Ban Mê Thuộc. Mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi rít luôn mấy hơi thuốc lào trong dãy điếu cày nứa mỡ đem từ xứ Thái Lan châu, rồi điểm tâm qua 15 quả trứng gà con so. Cựu hoàng ngồi ở cửa sổ, nhìn qua ống dòm, ngắm đám bò rừng vàng cháy thấp thoáng giữa vùng cỏ xanh cao bên kia đồi và từng đàn trâu rừng đen nhánh đang gặm cỏ. Trong khung cảnh hoang vắng, mang dại, Bảo Đại buông mình trôi theo nếp sống tự nhiên, ngắm nhìn các thiếu nữ thường phô bộ ngực cứng rắn, ngồi trên lưng voi đi vào rừng già. Thường ngày Bảo Đại hay đi sang một mình với mấy người thiểu số dẫn đường, xua con mồi hoặc với kẻ phụ trách về săn bắn. Một tên tay lai vẻ mặt hung tợn. Ngồi ở bành voi luôn luôn có một mỹ nhân bên cạnh. Cựu hoàng mang theo mấy cây súng săn tối tân để bắn thú rừng. Ông đã chứng tỏ mình là một tay thiên xạ với bao nhiêu thành tích tài tình săn bắn ác thú, và không bao giờ sợ hãi khi phải đương đầu với hiểm nguy bất ngờ. Cọp, voi và loài ác thú nguy hiểm nhất là bò tót, trâu rừng, con min. Cựu hoàng đã tự tay bắn hạ hàng chục trong nhiều trường hợp gan dạ và liều lĩnh. Nhưng rồi thú vui săn bắn lâu ngày cũng không còn hấp dẫn Bảo Đại nữa. có chuyến đi săn, Bảo Đại không thiết theo con mồi, không bắn một phát súng nào mà tìm đến một quãng rừng sâu vắng vẻ, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lặng yên hàng giờ, hút thuốc lá lơ đãng nhìn cảnh vật. Hoàn toàn xa lánh mọi người, xa chính trường điên đảo đầy cạm bẫy, xa cảnh quần thần nịnh hót, xa đám mỹ nữ cám dỗ, xa sòng bạc sát phạt lẫn nhau, xa không khí phiền toái của sân khấu rộn rịp bao vây mình, ở giữa trong những giờ trầm lặng giữa chốn rừng sâu, một mình trơ vơ bên con voi hiền lành, mấy người thiểu số chất phác, cạnh thể xác phô bày của cô gái thượng hồn nhiên, cựu hoàng đã nghĩ ngợi gì? Bảo Đại vẫn giữ thói quen là không bao giờ giải thích hoặc tỏ bày ý nghĩ thầm kín của mình. Sau mấy tuần lễ rút lui về nhà săn ở hồ Ban Mê Thuột, Bảo Đại trở lại Đà Lạt như một đứa con hoang trở về gia đình. Trong cảnh vương giả của biệt điện, cựu hoàng lại bắt đầu lưu ý đến những hoạt cảnh chính trị đang diễn trên sân khấu quốc gia như một kẻ ngồi vào sòng bạc. Bảo Đại xem việc bổ nhậm một chính khách làm thủ tướng như là một thủ đoạn để loại bỏ kẻ thù hay nhân vật bất lợi cho mình, mà nội các chính phủ là một thứ lò sát sinh. Phương pháp triệt hạ, loại bỏ đối phương đối với Bảo Đại là hình thức cổ truyền mèo vờn chuột mà cựu hoàng lần lượt đem ra áp dụng để duy trì cho địa vị quốc trưởng. Ngự trên ghế quốc trưởng với một triều đình gồm toàn những nhân vật hư hỏng bị mua chuộc, Bảo Đại quan tâm đến các cuộc vui chơi săn bắn ở Ban Mê Thuột, câu cá trên du thuyền ngoài biển Nha Trang hơn là công việc triều chính, phó mặc cho các thủ tướng do cao ủy Pháp cắt đặt. Quy chế độc lập theo hiệp ước mồng 8 tháng 3 năm 1949 ký kết ở Điện Élysée dần dà đã biến Việt Nam thành một nước tân bảo hộ, đặt dưới quyền các quan cai trị Costa Flores, Pignon Torrent. Từ thỏa hiệp này đến thỏa hiệp khác, cựu hoàng để cho chế độ mang danh hiệu mình trở nên một thứ chính phủ Nam Kỳ tự trị mở rộng, bao gồm thêm Trung, Bắc Kỳ. Ở miền Trung, dược sĩ Bảo Hoàng Phan Văn Giáo, thuộc hạ xuất sắc nhất của cựu hoàng từ thời kỳ lưu vong ở Hồng Kông, đóng tại đất cựu đế đô với chức thủ hiến Trung Việt. Họ Phan chẳng những tỏ ra đặc biệt trung thành với cựu hoàng mà đối xử với người Pháp cũng chiều chuộng khôn khéo không kém. Bản chất thích gái, thích tiền của con người đã thoát được nhà tù Việt Minh, gặp cơ hội và hoàn cảnh vô cùng thuận tiện để phô bày năng khiếu. Thằng Giáo này thiên hạ bảo là Việt Giang, gọi là Phan V.G. vì Giáo thù ghét Việt Minh. Giáo chỉ có biết thờ vua, sống chết với ngài Bảo, dù có mang tiếng tâm chi cũng được, tiền của Pháp dài chi mà không tiêu, và lấy tiền của Pháp rồi bị kêu là Việt Giang thì Giáo này xin chịu mang danh Việt Giang số 1. Phan Văn Giáo thường tuyên bố với bạn bè như vậy và kể thành tích của mình. Giáo bị Việt Minh lên án tử hình, ám sát hụt mấy lần không chết, liền lựu đạn vào xe hơi không nổ, bắn vào người không trúng, cho nhân viên vào nhà thủ tiêu không được. Có phải là Giáo được Chúa che chở không? Các câu chuyện bị Việt Minh mưu hại thường là đầu đề cho thủ hiến Trung Phần nhắc nhở qua các bữa tiệc. Sau vụ lựu đạn giết hại tôi, Việt Minh mới ra một kế hoạch táo bạo. Họ chọn một hàng binh Lê Dương, người Áo, tên Command, giả làm một thương gia Hòa Lan, đi xe đạp từ phía nhà ga Huế xuống dinh thủ hiến. Sau khi đưa danh thiếp ra xin ý kiến tôi, được nhân viên đưa vào văn phòng, tên Lê Dương giả mạo thương gia mở cặp rút ra một khẩu côn 12, nhắm bắn ngay ba phát vào ngực người mà hắn tưởng là Giáo. Số tôi được ơn trên che chở nên hôm ấy không có mặt tại văn phòng, mà ông phó thủ hiến Hà Văn Lan chết thay cho tôi. Bắn xong, thừa lúc lộn xộn, tên Lê Dương chạy ra nhảy lên xe đạp tẩu thoát. Đối với cựu hoàng, về mặt tình ái, Giáo cũng đặc biệt quan tâm tuyển chọn mỹ nhân để tiến cung. Như Giáo đã đứng ra lựa những kẻ hầu người hạ ở biệt điện, thủ hiến Trung Việt thường nói, gái cũng như thức ăn, mỗi khi dâng lên ngài Bảo, Giáo phải đích thân nếm trước, để lỡ có độc thì Giáo chịu thay. Với quan niệm đó, các người đẹp đều nhất loạt qua tay Phan Văn Giáo trước khi gần gũi cựu hoàng, sẵn uy quyền lớn lao, sẵn tiền bạc vô số do địa vị thủ hiến đem lại. Chẳng bao lâu mà Giáo đã nghiễm nhiên thành một nhà triệu phú vào bậc nhất ở Việt Nam. Do đó mà giáo lôi cuốn dễ dàng các cô gái đẹp còn mơn mởn để nạp cung cựu hoàng. Buổi đầu, giáo bỏ tiền ra thuê tuyển các mỹ nhân ở các thành phố lớn như Hồng Kông, Đông Kinh, Chợ Lớn, Paris, các cô gái đủ màu da. Sau một thời kỳ cựu hoàng chán hương vị xa lạ, giáo bèn mở một cuộc tuyển mộ người đẹp trong nước. Giáo tỏ ra vô cùng sốt sắng trong việc chọn lựa gái đẹp, vì bản tính háo sắc của giáo cũng được thỏa mãn trong khi thử thách mỹ nhân rồi mới đưa vào biệt điện. Giáo đóng vai trò tuyển cung phi vẫn dành cho hoạn quan và nhiệt thành với phận sự đến nỗi chiếm luôn cả người đẹp định dân cựu hoàng. Dưới trướng giáo có cả một đám bộ hạ thân tín chuyên lo phụ trách đi lùng kiếm gái đẹp để về tâu lại với cụ thủ hiến. Bất cứ con nhà tử tế hay không, ở chốn nào xét ra có đủ điều kiện để làm vừa lòng cựu hoàng đều có trong danh sách của giáo. Giáo chú trọng đến họ còn hơn là các ổ hoạt động của Việt Minh ở nội thành. Có hai chị em con một nhà thầu khoáng nổi tiếng ở Huế, nhan sắc hấp dẫn, được giáo hết sức để ý. Luôn luôn giáo vẫn có đôi ba người đẹp bao sẵn để đổi món cho cựu hoàng, và giáo không hề giữ một ai để làm bảo vật riêng cho mình. Nhưng đến khi gặp chị em, thấy cô nào cũng đẹp và cũng đáng yêu, giáo đâm ra mê cả hai. Sau một thời gian ngắn theo đuổi, giáo chinh phục được cả hai với của sính lễ mỗi cô một biệt thự sang trọng ở Sài Gòn và một chiếc xe hơi cực kỳ tối tân. Để tránh tiếng đối với dư luận đất đế kinh, giáo đưa cả hai nàng vào Sài Gòn. Việc giáo tuyển được hai chị em sắc nước hương trời đưa đến tai cựu hoàng qua lời tâu bẩm của kẻ tâm phúc ở Huế. Bảo đại có ý đợi mỹ nhân sông Hương núi Ngự, không thấy giáo đưa tiếng cống. Hỏi ra mới hay là giáo có ý muốn giữ chị em người đẹp làm của riêng. Cựu hoàng không khỏi tức mình, cho gọi giáo lên Đà Lạt. Biết không thể nói dối được cựu hoàng, giáo đành quỳ lại tạ tội và đem cả hai chị em ra mắt xin tùy lượng trên định đoạt. Bảo đại nhận thấy cả hai người đẹp đều tươi ngon, mỗi người một vẻ, cũng đâm ra do dự, chưa biết nên dứt khoát chọn ai. Phan Văn Giáo điếng lặng người khi nghe cựu hoàng bảo: "Để mời hai chị em ở lại biệt điện chơi, theo trẫm dự cuộc đi săn nai cho vui." Giáo đã đóng vai mã giám sinh nên cũng tự an ủi là mình đã bẻ hoa trên cành. Hai nàng phi theo cạnh cựu hoàng mấy hôm, cô em được chiếu cố giữ lại ở một biệt thự riêng để thỉnh thoảng lui tới hầu ngài ngự. Phan Văn Giáo đành nhường bộ. Vào độ này, giáo đang có chuyện xích mích với một bề tôi trung thành của cựu hoàng. Trong một bữa tiệc đông đảo, giáo đã bảo lãnh tụ Bình Xuyên là quân ăn cướp, du côn đứng bến xe đò. Câu nói đến tai, máu anh chị sôi lên, Bảy Viễn bèn từ cầu chữ Y xách súng lên Đà Lạt tìm giáo. Biết giáo được cựu hoàng tin cậy và nâng đỡ, Bảy Viễn vào biệt điện thưa trước: "Thưa quốc trưởng, DM thằng Phan Văn Giáo." "Xin lỗi quốc trưởng, DM, hắn nói là tôi du côn, ăn cướp, tôi phải bắn bể mặt quần chó đẻ đó, DM, xin phép quốc trưởng." Giáo hay tin Bảy Viễn lùng kiếm mình, không khỏi sợ chạm trán tay anh chị Bình Xuyên, vội chạy đến cầu cứu với Từ Cung Hoàng Thái Hậu, đang nghỉ mát tại Đà Lạt. Giáo bấy lâu ngồi vững ở ghế thủ hiến Trung Việt cũng nhờ sự che chở của bà Từ Cung mà cựu hoàng rất tin nghe. Giáo đã khôn khéo làm đủ mọi cách để chiều chuộng bà Thái Hậu. Giáo thường vô ra An Định Cung để hầu hạ, lấy lòng bà Từ Cung vì biết rõ cựu hoàng hết sức thương mẹ. Không để ý đến những lời dị nghị của dân cựu đế đô nói về cuộc giao du thân mật ngang trái này, giáo yên trí thấy mình được cựu Thái Hậu che chở bên vực. Khi nghe Bảy Viễn xách súng tìm mình để thanh toán, giáo bèn chạy đến núp ở phòng bà Từ Cung. Bảy Viễn lái xe hơi chạy đi khắp Đà Lạt kiếm không gặp giáo, càng thêm giận dữ, quyết phen này lấy máu rửa nhục. DM, không giết được thằng giáo thì cho cả thiên hạ nhổ vô mặt thằng Bảy Viễn này. Bảy Viễn được tin giáo đang trốn ở biệt thự bà Từ Cung liền xông tới nơi. Bà Từ Cung đang ngồi trên ghế trường kỷ nhai trầu bõm bẽm, thấy Bảy Viễn hầm hầm đi vào, lên tiếng trách mắng: "Sao các con gây gỗ lôi thôi với nhau làm chi, thiệt mẹ hết sức buồn." "Bẩm thưa đức từ, DM thằng giáo nói con là du côn, ăn cướp, con phải sửa trị nó mới được." "Thôi mẹ xin con, em nó có dạy lời ăn nói không phải thì anh em quốc gia với nhau cũng nên vì tình quốc trưởng mà bỏ qua cho nhau. Nhận thấy Bảy Viễn đã dịu hung hăng, bà Từ Cung gọi vào phía trong. Giáo, ra đây. Phan Văn Giáo từ trong phòng trong bước ra, đã nghe bà Từ Cung phân giải. Này, con nói chi để mất lòng anh Bảy như rứa. Thôi, chỗ anh em hãy bắt tay hòa thuận với nhau trước mặt để cho mẹ vui lòng. Bảy Viễn đành miễn cưỡng nghe lời bà Từ Cung mà để cây súng sáo nằm yên trong vỏ, ra về trong lòng hậm hực. Bảy Viễn là một hậu thuẫn trung thành của Bảo Đại. Sau khi đem 800 quân Bình Xuyên từ Bưng Biền về thành ngày 13 tháng 6 năm 1948, một tháng rưỡi sau ngày Cự Hoàng trở về nước. Sĩ quan phòng nhì Savan và ký giả Pháp Lucien Boda đứng ra làm trung gian cho thủ lĩnh Bình Xuyên rời bỏ hàng ngũ kháng chiến để theo Pháp. Con người đã tuyên bố ủng hộ Cựu Hoàng có cả một quá khứ sôi nổi của loài anh hùng Thảo Khấu, trở nên đầu đề luận án tiến sĩ luật khoa của một người vật phi thường của miền Nam Việt Nam. Làm sao mà tên cướp bị nhà chức trách lùng bắt mười mấy năm trước đây đã có thể nhảy lên địa vị cao trọng ngày nay trong một thời gian ngắn ngủi như vậy? Xuất thân từ làng Gia Búa, thuộc lớp em út Thiên Địa Hội và Phan Xích Long Hoàng đế còn rơi rớt, trở thành du côn đứng bến xe đò. Bảy Viễn đã gia nhập nhóm tứ chiến giang hồ của Ba Dương dưới thời Pháp thuộc. Các tay vượt ngục, có tiền án, đám người sống ngoài vòng luật pháp của thực dân. Những kẻ mà thành tích là gan dạ liều lĩnh với các vết sẹo ở trên người, tụ tập lại thành nhóm, hùng cứ ở một vùng nổi tiếng anh chị ở Sài Gòn, Chợ Lớn, có bọn Ba Dương. Trong thời kỳ quân Nhật chiếm đóng, Ba Dương và em út trở thành một đám thảo khấu, lấy vùng sình lầy, địa thế hiểm trở bên kia kênh Sài Gòn, miệt Bình Xuyên để làm sào huyệt, hành động theo lối Lương Sơn Bạc, những nhân vật trong truyện Thủy Hử. Với tiền bạc của các hãng xe đò, các chủ chợ nộp thuế, các thương gia Hoa Kiều ủng hộ, hoặc ăn hàng cùng với vũ khí, súng ống mua lậu hay đoạt được. Thanh thế của Bình Xuyên ngày một lan rộng, nhờ tính cách nghĩa hiệp của các tay cầm đầu và hành động gan dạ trong các trận đương đầu với lính thực dân. Đến lúc Nhật đầu hàng thì nhóm Bình Xuyên đã được trang bị vũ khí khá đủ và nghiễm nhiên trở thành một lực lượng quốc gia vũ trang. Nhiều kẻ tù tội, du côn, anh chị được thả ra khỏi khám, kéo đến đầu quân làm cho hàng ngũ Bình Xuyên càng thêm đông đảo, dưới quyền chỉ huy của Ba Dương và hai cánh tay đắc lực Mười Trí và Bảy Viễn. Sau cuộc cách mạng tháng 8 ở Nam Bộ, Bình Xuyên trở nên một lực lượng đáng kể trong hàng ngũ kháng chiến, bám lấy quanh Sài Gòn, Chợ Lớn khi quân đội Pháp trở lại chiếm miền Nam. Tháng 2 năm 1946, trong cuộc đụng độ với binh sĩ Pháp, Ba Dương bị thiệt mạng, Bảy Viễn nhảy ra nắm lấy quyền chỉ huy Bình Xuyên và ngày càng chứng tỏ uy thế cá nhân qua vai trò cầm đầu độc lập trong phe kháng chiến. Bảy Viễn trở thành một mũi dao chĩa vào hông người Pháp ở Sài Gòn, Chợ Lớn và đồng thời là một cái gai cần phải nhổ trước mắt Nguyễn Bình vì thái độ anh hùng cá nhân ngang tàn một cõi của thủ lĩnh Bình Xuyên. Nguyễn Bình tìm cách phân tán lực lượng của Bảy Viễn, phái người len vào hàng ngũ Bình Xuyên để lôi kéo binh sĩ đứng về phía kháng chiến, đồng thời quyết định ngầm loại trừ đối thủ. Bảy Viễn nhận thấy nguy cơ đe dọa bản thân vì tình trạng xung đột âm thầm với Nguyễn Bình, vốn đang ngờ vực, muốn thủ tiêu mình, bèn cho người bắt liên lạc với Pháp vào tháng 10 năm 1946 để dọn đường rút lui một khi bị dồn vào thế bí. Vào thời kỳ này, Bộ Tham mưu Pháp đang còn chủ quan tin tưởng ở cuộc hành quân cảnh sát của quân đội Viễn Chinh có thể sớm quét sạch được quân du kích và bình định miền Nam trong một thời gian ngắn, nên đã tỏ ra lạnh lùng đối với sứ giả của Bảy Viễn mà họ chỉ xem là một tướng cướp, và đề nghị của thủ lĩnh Bình Xuyên không đáng được một sĩ quan cao cấp quân đội Pháp lưu ý đến. Qua năm 1947, Thế Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Hòa Hảo, bị rơi vào cạm bẫy của Nguyễn Bình và bị giết. Rồi Mười Tý, một tay lãnh đạo can trường của Bình Xuyên, cũng suýt bỏ mạng vì định cứu lãnh tụ Hòa Hảo. Bảy Viễn càng thêm lo ngại, đề phòng viên tổng chỉ huy của mặt trận kháng chiến Nam Bộ. Nhiều lần Nguyễn Bình cho nhân viên ám sát tìm cách thủ tiêu Bảy Viễn, song thủ lĩnh Bình Xuyên đều ngăn ngừa tránh thoát được cả. Tháng 5 năm 1948, Nguyễn Bình bày tiệc mời Bảy Viễn đến dự tại Tổng Hành Dinh đóng giữa Đồng Tháp 10. Nguyễn Bình nhắn trước đến tai Bảy Viễn là sẽ nhân cơ hội này để đả thông tư tưởng với thủ lĩnh Bình Xuyên, chấm dứt mọi tị hiềm chia rẽ và thắt chặt tình đoàn kết giữa hai người để cùng nhau bắt tay lo công việc chung. Bảy Viễn không khỏi nghi ngờ, nghĩ đến năm vừa rồi Huỳnh Phú Sổ đã lâm nạn trong một cuộc hẹn gặp tương tự, song vì lòng tự ái muốn chứng tỏ gan dạ bất chấp hiểm nguy, tin ở lời lẽ danh dự của đối thủ, nhận lời mời của Nguyễn Bình. Trong mấy ngày trước đó, Bảy Viễn hay tin là các đơn vị binh sĩ của Nguyễn Bình đã bí mật tập trung vì cớ quân đội Pháp sắp sửa mở cuộc tấn công. Thâm tâm Bảy Viễn vẫn lo ngại đây là một cạm bẫy của Nguyễn Bình trương ra để thanh toán mình, như đã hạ sát giáo chủ Hòa Hảo. Nhưng khí phách anh hùng của lãnh tụ Bình Xuyên lại muốn bộc lộ cho mọi người thấy là mình không sợ sệt. Dòng máu hiên ngang của kẻ anh hùng thúc giục Bảy Viễn ra mặt đương đầu với thử thách của đối phương. Gạt bỏ mọi lời can gián của đàn em nghi hoặc thủ đoạn Nguyễn Bình, Bảy Viễn chọn lấy 200 tay súng đàn em cừ khôi, vũ trang đầy đủ theo hộ vệ mình, chia ra mấy lớp, sẵn sàng xông ngay vào tiếp cứu khi nghe thấy dấu hiệu của thủ lĩnh. Đại bản chinh của Nguyễn Bình đóng trên một vùng cù lao ở giữa bưng biển sình lầy mênh mông của Đồng Tháp 10. Bảy Viễn cùng đoàn tùy tùng đi đến tận trại của vị tổng chỉ huy mặt trận kháng chiến Nam Bộ. Một mình Bảy Viễn bước vào lều Nguyễn Bình, còn đám hộ vệ dừng lại cả bên ngoài. Nguyễn Bình mang kính đen, súng côn đeo lủng lẳng, một bên lưng lấy chiếc mũ tay thuộc địa đặt ở bàn giấy, bước ra đón Bảy Viễn. Anh phản kháng chiến, nhưng mà tôi tha thứ cho anh. Nói rồi Nguyễn Bình ôm choàng lấy Bảy Viễn, đưa tay lên khoác vai cùng đi vào trong. Giữa lúc ấy, mấy tay ám sát của Nguyễn Bình đã chực sẵn ùa vào lều. Bảy Viễn hét lên kêu cứu cho đám hộ vệ xông vào. Một cuộc bắn giết ác liệt diễn ra ngay tại chỗ. Thừa lúc lộn xộn, Bảy Viễn cùng một số hộ vệ liều lĩnh thoát được vòng vây, mở một con đường máu chạy ra khỏi khu vực kiểm soát trực tiếp của Nguyễn Bình. Trong khi Bảy Viễn đi phó hội đồng Tháp 10, thì khoảng 1.000 binh sĩ Bình Xuyên bị quân của Nguyễn Bình bất thình lình tấn công, cướp đoạt khí giới và thu phục binh sĩ. Bảy Viễn cùng những hộ vệ sống sót chạy về mật khu ở miệt Bình Xuyên, kiểm điểm lại đám tàn quân đã thiệt mất quá 2/3. Thủ lĩnh Bình Xuyên lồng lộn lên như mãnh hổ bị thương, thề quyết không đội trời chung với Việt Minh. Lập tức phái cố vấn chính trị Lai Hữu Tài về thành gặp vị chỉ huy quân Pháp, mang đề nghị của Bảy Viễn quét sạch Việt Minh chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn và duy trì trật tự trong vùng này với điều kiện là được cung cấp vũ khí và đạn dược. Bảy Viễn sẵn sàng ủng hộ chính phủ Trung ương Việt Nam và thừa nhận Liên Hiệp Pháp. Không đợi Pháp trả lời, Bảy Viễn ra lệnh cho đám thủ hạ còn lại phát động cuộc khủng bố trả thù. Thủ lĩnh Bình Xuyên cho rằng việc mình bị ám sát hụt và hàng trăm anh em Úc bị thủ tiêu phải được trả bằng máu. Những ban cộng tác nội thành, những ủy ban đặc trách tình báo và ám sát rải rác trong vùng kiểm soát của Bình Xuyên, cả một hệ thống quy mô thuộc quyền chỉ huy tối cao của Nguyễn Bình bấy lâu, chỉ trong đầu hôm sớm mai bị đàn em Úc của Bảy Viễn phá tan. Trong mấy tuần liền, các con kênh và lạch chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn trôi đầy xác cán bộ Việt Minh bị Bình Xuyên thủ tiêu. Từ đây, Bảy Viễn đã trở thành kẻ thù ác liệt nhất đối với Việt Minh. Pháp không còn nghi ngại gì nữa, loan tin ngày thủ lĩnh Bình Xuyên quy thuận hợp tác 13 tháng 6 năm 1948. Không đầy 2 tháng sau, trên 800 quân ở Bình Xuyên rời bỏ hàng ngũ Việt Minh chạy về theo Bảy Viễn. Mở đầu việc kinh tài ở thành phố, Lai Hữu Tài và Lai Hữu Sang bày mưu cho Bảy Viễn bắt cóc người Hoa chủ sòng bạc KC. Sau đó, một cuộc điều đình với Bình Xuyên lập tức diễn ra. Người Hoa được chuộc về và ngay hôm sau lặng lẽ đáp máy bay đi luôn Hồng Kông. Nhóm khách Ma Cao cũng lo cuốn gói rời khỏi đại thế giới, đành nhượng bỏ cho Bình Xuyên. Đại diện của Bảy Viễn đứng ra đề nghị những chuyên viên nam nữ người Tàu trong nom các sòng bạc ở lại tiếp tục làm việc dưới quyền chủ nhân mới. Bình Xuyên nghiễm nhiên đứng ra khai thác nguồn lợi cờ bạc công khai giữa thành phố 2 triệu người. Công cuộc kinh doanh này được Bình Xuyên phát triển rộng lớn. Ngoài khu đại thế giới Chợ Lớn, thêm một sòng cờ bạc nữa ở Sài Gòn khu Kim Trung gần chợ cầu Ông Lãnh. Ban kinh tài của anh Bảy còn nghĩ cách khai thác các ngành khác của Tứ Đổ Tường, cung ứng cho những đam mê ăn chơi, trác tán của dân thành phố. Lực lượng vũ trang và tổ chức cảnh sát công an riêng đã giúp cho Bình Xuyên nắm vững Sài Gòn, Chợ Lớn, chiếm đoạt mỏ vàng Đại Thế Giới. Cũng có thể làm hậu thuẫn cho Bình Xuyên, độc quyền thêm các nguồn lợi dồi dào khác, thuốc phiện, gái điếm. Sau ngày làm chủ chứa cờ bạc, chẳng bao lâu Bảy Viễn làm chủ luôn việc mua bán thuốc phiện. Một nhà nấu á phiện cho vào hợp đồng được thiết lập ở giữa khu vực chủ yếu của Bình Xuyên. Bao nhiêu thuốc phiện từ Bắc chở vào, từ Lào chở qua, theo các con đường bí mật, trước đây đều tập trung vào tay Hoa Kiều ở Chợ Lớn, thì nay phải đưa về phía Bình Xuyên. Mấy người Hoa chuyên môn nấu và thử thuốc trở thành nhân viên của Bình Xuyên. Để kỹ nghệ hóa ngành bán dâm, Bình Xuyên được chính phủ quốc gia chấp thuận cho thành lập một khu rộng lớn tập trung gái điếm để cung cấp cho nhu cầu sinh lý của thị dân. Khu vực chứa gái cho Bình Xuyên độc quyền khai thác dựng lên ở vùng Vườn Lài, tổ chức theo quy mô các trung tâm bán dâm quốc tế. Được tấn phong làm hoàng đế không ngai của ba ngành Tứ Đổ Tường, Bảy Viễn còn là vua một cõi Bình Xuyên, sánh về thế lực và tiền tài còn hơn gấp bội cựu hoàng Bảo Đại. Từ địa vị thủ lĩnh Bình Xuyên được Bộ Tham mưu quân đội Pháp phong chức đại tá lúc về thành hợp tác, Bảy Viễn được quốc trưởng thăng lên làm thiếu tướng. Trong bộ võ phục hàng tướng, ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền mang bảng đỏ gắn sao. Con người của giới giao búa anh chị của thời kỳ vẫy vùng kháng chiến ở Bưng Biền đã phai nhòa dấu vết ở Lê Văn Viễn, quần thần thân tín của cựu hoàng. Bảy Viễn cũng muốn quên đi quá khứ mà sống theo thời thượng, tương xứng với hoàn cảnh mới, tiền bạc vô như nước. Uy thế làm cho thiên hạ ở Sài Gòn Chợ Lớn gồm sợ. Tại dinh riêng giữa thành phố Hoa Kiều ở phòng khách, bài trí theo lối đại gia Á Đông, dưới bức chân dung theo hình ảnh quốc trưởng trước cặp ngà voi của cựu hoàng ban tặng. Bảy Viễn vẫn smoking, tay bôi nước hoa thượng hạng, mở các cuộc tiếp tân các nhân vật chính khách Pháp Việt, đãi các bữa tiệc hàng trăm thực khách. Cạnh Bảy Viễn, cố vấn chính trị Lai Hữu Tài và cố vấn quân sự Lai Văn Sang, hai anh em Tào Lai người của phòng nhì Pháp, theo sát thủ lĩnh Bình Xuyên để kiểm soát và giới hạn sự tiếp xúc thân mật giữa người ngoài với anh Bảy. Anh em họ Lai không muốn ai gần gũi Bảy Viễn để tránh mất ảnh hưởng của họ. Trong bóng tối chung quanh Bảy Viễn luôn luôn có mặt những vệ sĩ sẵn sàng nổ súng ra tay một khi có dấu hiệu của một trong bộ ba đầu não Bình Xuyên, Bảy Viễn, Tư Sang, Năm Tài. Bảy Viễn học nói tiếng Pháp, lái xe hơi, những phép xã giao lịch sự, chiếm giải nhất trong một cuộc thi xe hơi đẹp với chiếc Jaguar tối tân đặt mua từ Paris. Theo nếp sống trưởng giả của thời thượng, thân hình béo đẩy ra, bụng lớn, phải nới đổi dây nịt mỗi tháng, Bảy Viễn không tránh khỏi thường tình, phú quý sinh kiêu sa dâm dật, thích chiếm đoạt con gái còn trinh theo quan niệm người Tàu, không tiếc bỏ hàng vạn bạc để ngủ với người đẹp, đào hát và được bọn đàn em giàu rìa nịnh hót, tổ chức cho các cuộc hưởng lạc đặc biệt. Bảy Viễn bắt chước theo cựu hoàng, sắm xe hơi, du thuyền, săn bắn, để tỏ ra mình có phong độ hào hiệp, chiêu hiền đại sĩ. Với những nguồn lợi tiền bạc dồi dào, Bảy Viễn mộ thêm người, sắm sửa thêm vũ khí, cải tiến mức sống của hàng ngũ Bình Xuyên, tổ chức thành một lực lượng quân sự, chính trị để dọn đường cho tương lai đầy hứa hẹn trên chính trường miền Nam. Trước thành kiến đạo đức của người Á Đông, thủ lĩnh Bình Xuyên hết sức khổ tâm về tiếng tâm chứa thổ, đổ hồ, càng cố gắng vươn mình lên trước mặt thiên hạ. Quấn con trăng dài lớn quanh cổ, ngồi ngắm con cọp nhốt trong chuồng sắt ở Đại Bản Dinh đặt bên kia cầu chữ Y. Bảy Viễn đã có lần tâm sự. Tôi tuy sống trong giàu có, mỗi ngày thấy hàng chục bao bố đựng đầy giấy bạc, nói ra một tiếng là hàng ngàn người răm rắp tuân theo. Nhưng có lúc tôi thấy mình thiệt, không hơn gì con cọp ở trong chuồng kia, mỗi ngày ăn thịt của người ta dắt cho. Giọng nói trầm buồn, đôi mắt dịu lửa trên khuôn mặt trắng rõi của Bảy Viễn trong bộ quần áo kaki đơn giản, chân đi dép, trong giây phút đó có lẽ biểu hiện tất cả con người chân thật của Từ Hải thời nay. Những đấng anh hào dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi, đã bó thân về với triều đình, và thủ lĩnh Bình Xuyên đã chết đứng về tinh thần, không phải vì một nàng kiều mà vì sòng bạc đại thế giới, Kim Chung, xóm Bình Khang Vườn Lài và những hành động của đàn em. Bảy Viễn lo tìm cách hợp thức hóa đám quân Bình Xuyên, được gọi là lực lượng dự khuyết của quân đội quốc gia, và đến tháng 4 năm 1954 vận động ráo riết chiếm lấy chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an Quốc gia. Nắm giữ ngành công an cảnh sát trong tay, địa vị Bảy Viễn càng thêm được củng cố với hậu thuẫn tinh thần của cựu hoàng. Một số chính khách quốc gia lui tới anh Bảy coi thủ lĩnh Bình Xuyên như là một tống giang của Lương Sơn Bạc tân thời, được chung quanh và đàn em tân bốc. Có lúc Bảy Viễn cũng tưởng là mình có thể theo gương người xưa trong truyện Tàu mà thế thiên hành đạo. Thiên đây là thiên tử, quốc trưởng. Tiền bạc vô như nước, mỗi ngày những chiếc xe hơi chở đầy bao tải bạc từ đại thế giới, Vườn Lài đến bản doanh Bình Xuyên, cung cấp phương tiện vạn năng cho Bảy Viễn mưu đồ đại sự. Anh Bảy đem thế lực và tiền tài ra mua chuộc cảm tình các phe nhóm từ Nam chí Bắc. Hàng tháng Bình Xuyên biếu cựu hoàng hàng trăm ngàn, gấp bội số tiền của các thủ tướng, thủ hiến Ba Kỳ, trích quỹ đen gửi riêng cho quốc trưởng. Thủ tướng 50.000 đồng, thủ hiến Nam Việt 50.000 đồng, thủ hiến Bắc Việt 30.000 đồng, thủ hiến Trung Việt từ 50.000 đồng, và dưới thời Phan Văn Giáo thì tùy theo nhu cầu của quốc trưởng. Thời cuộc đẩy đưa, đến cuối năm 1953, Bảy Viễn liên kết hai giáo phái ở miền Nam, đứng ra cầm đầu khối lực lượng chính trị vũ trang này. Thủ lĩnh Bình Xuyên thành ra một nhân vật trọng yếu của chính trường quốc gia. Cầu Chữ Y trở nên một trung tâm hoạt động chính trị, chính khách các nơi lui tới nườm nượp. Đàn em và đám chầu rìa đã bàn tán đến một chính phủ tương lai do anh Bảy chủ trương. Binh sĩ mũ xanh, công an xung phong Bình Xuyên trú đóng các vị trí xung yếu ở Châu Thành, và lực lượng liên kết cùng giáo phái làm hậu thuẫn cho Bảy Viễn hoạt động lên cầm chính quyền đương đầu với nội các Ngô Đình Diệm được Mỹ ủng hộ. Bảy Viễn còn được cựu hoàng vời sang Cannes, giao cho lập một chính phủ mới thay thế Ngô Đình Diệm, khiến cho uy thế của thủ lĩnh Bình Xuyên càng lên cao. Từ đó, y công khai chống lại chính quyền họ Ngô vốn đang bấp bênh sau hội nghị Geneva. Bảy Viễn đã kể lại thời kỳ này như sau. Tôi biết rõ là cuộc khủng hoảng đang tới, sau khi Diệm nhờ thế lực của Mỹ mà loại bỏ tướng Hình, tình hình yên tĩnh 3 tháng. Diệm với Nhu đặt người của họ vào trong các cấp chỉ huy quân đội quốc gia. Cuối tháng 12 năm 1954, tướng O'Daniel bắt đầu đến viếng tôi rất đều. Trong một tuần lễ, ông ta van nài tôi bỏ rơi các giáo phái để cho Diệm đè bẹp từng phái một. Tôi báo với ông ta nên nhẫn nại, một cuộc nội chiến chỉ có hậu quả là giết hại những người mà chúng tôi cần để chống cộng. Tôi khuyên tướng O'Daniel nên giải giới lần hồi các giáo phái, đừng xô đẩy họ nổi dậy. Trong mỗi làng đều có những phần tử cộng sản, mà loại bỏ các giáo phái tức là bỏ mặc cho cộng sản tha hồ hoạt động. Nguy hại hơn nữa là quyết định ấy sẽ có thể xua những tàn quân giáo phái vào vòng bí mật, rồi họ sẽ đi đôi với cộng sản để tồn tại. Tôi bảo tướng Mỹ, nếu ông tìm cách giải tán đột ngột các giáo phái mà không giúp cho họ gia nhập vào quân đội chính quy, thì quân giáo phái sẽ rút vào bưng và sẽ cướp phá để khỏi chết đói. Hơn nữa, ông sẽ làm mất dần các tỉnh mà chỉ có các giáo phái che chở cho họ khỏi lọt vào tay Việt Minh. Khổ thay, không làm sao mà nói cho tướng O'Daniel chịu nghe. Tôi tin là Diệm không đến nỗi làm quá nếu không có O'Daniel gây áp lực xúi dục. Tôi có tiếp xúc 4 lần với Diệm và thảo luận nhiều lần với O'Daniel vào hồi cuối năm 1954, và mỗi lần tôi đều nhắc nhở với ông tướng Mỹ nên bảo Diệm đừng có gây sự lôi thôi làm lợi cho cộng sản. Tôi cũng được biết rằng trong thời kỳ đó, O'Daniel đi gặp các tướng lĩnh Hòa Hảo và Cao Đài xúi dục họ chống lại tôi. Tôi khẩn khoản yêu cầu tướng O'Daniel ngăn Diệm đem quân đánh Ba Cục. Ba Cục đã nổi loạn vì Diệm muốn giải tán binh sĩ của anh ta mà không đảm bảo cho tương lai vật chất của họ. Những đòi hỏi của Ba Cục không có gì quá đáng và đáng lẽ có thể thỏa thuận với anh ta mới phải. Tháng Giêng năm 1955, tôi lên Đà Lạt săn bắn ít lâu. O'Daniel yêu cầu tướng Early cao ủy Pháp cho máy bay đi tìm tôi về vì ông ta muốn gặp tôi. Tôi đã chán ngán các cuộc nói chuyện với con người không muốn nghe tôi nên tôi từ chối. Cùng trong lúc đó, khắp nơi người ta kêu gọi nhờ tôi bênh vực chống diệm.